Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 99 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 99. 13 giờ, hai đội cảnh sát liên hợp lại chặn một cái xe nữa. Trên xe có 5 con bạc, tiền trên bàn ít nhất phải 20 bản. Thứ Tiêu mắt đỏ ngầu, sai đội viên của mình cưỡng chế đưa đám này về đội xử lý. Diệp Thanh không đồng ý, hai người bắt đầu xung đột, nốt cuộc phần thắng thuộc về Tiên Béo. 40 phút sau, nhóm này đột kích 15 km, phá giới bạc ở công viên bên hồ. Lần này tới lượt đội hình sự Trang Tử Hà, Bao Thiên Nhạc dẫn cả con bạc lẫn người về. Do nóng lòng thoát thân, Liêu Hói khai đa hai ổ này đều là thường ngày không hòa thuận với hắn lắm. Vốn cho rằng thế là đủ cho đám cảnh sát kiếm chắc rồi, nhưng khi hai tên cảnh sát một béo một gầy cười rất khốn nạn lên xe tìm hắn thì hắn biết hỏng rồi. Tôi thực sự chỉ biết có thế, các anh có tra tấn tra khảo thế nào thì tôi cũng chỉ biết thế thôi. Hai đồng chí à, nên đủ dừng, nên đủ là dừng, hơn nữa chúng tôi làm cả năm rồi. Liêu Hói thống khổ vô cùng, cứ như là tổ chức đánh bạc phải sống trong dầu sú lửa bỏng vậy. Anh đúng là mù pháp luật, tài sản đánh bạc là phi pháp, phải nộp lên trên, trong đội chỉ được giữ 10% làm kinh phí thôi. Diệp Thanh chép miệng, nộp lên cũng sót lắm, nhưng mà quy củ là thế. Chúng tôi kiếm tiền khác anh về bản chất, ít nhất chúng tôi không bỏ túi riêng, đại bộ phận dùng để đả kích người như anh. Thử Tiêu không vui, cái thằng này nói như là tư tưởng của cảnh sát thấp lắm vậy. Tất nhiên là cũng không cao, nhất là với hai tên này. Nhìn ánh mắt như sói đói đó, Liêu Hói chỉ muốn khóc. Tôi thực sự không biết, tôi chỉ biết hai nơi đó thôi. Đừng có nhấn mạnh mãi như thế, càng nhấn mạnh người ta càng ngứa ngáy. Ai, Hói ca này, hay là chúng ta thương lượng đi. Thứ Tiêu mắt lấp lánh sáng. Diệp Thanh cũng nói. Chắc chắn còn có, Hói ca bình lý lẽ. Biết thiệt hơn thế nào cũng hợp tác với chúng tôi mà. Không có thật, sao tôi nói các anh không tin? Liêu Hói suýt hộc máu. Không có thì thôi, Thứ Tiêu nhạt giọng. Vậy thả tôi ra đi chứ? Liêu Hói nói đầy trông đợi. Thả, có điều trước đó giúp chúng tôi nhận mặt người bắt ở công viên bên hồ. Tên là gì nhỉ? Vương Hồ đúng không? Thứ Tiêu hỏi Diệp Thanh. Ngay tới đó, Liêu Hói nhũn chân. Nếu người trong giới mà biết là hắn tiết lộ thì xong đời. Đi thôi, Hoài ca, đồng ý rồi. Diệp Thanh đứng dậy. Này này này, hai anh cảnh sát, làm gì có kiểu hại người ta như thế? Họ mà biết, còn chẳng phải sau này vác dao chém tôi à? Liêu Hoài bám chặt tay vào thành xe, quyết không đi. Vậy thì tiết lộ thêm một ổ nữa đi, cộng cả chỗ của anh mới là ba. Hai chúng tôi mà có ba ổ, khó ăn chia. Thứ Tiêu gạ gẫm. Hả? Khó ăn chia cũng đổ thừa cho tôi à? Liêu Hói tức xì khói. Thế cả đời hắn chưa bao giờ trải qua đủ loại cơn giận nhiều như thế. Hói ca, thì thực anh không nhìn đó tình thế gì cả. Diệp Thanh mang thuốc lá ra mời. Liêu Hói nào dám nhận. Diệp Thanh nói hết sức thần bí. Chúng tôi bắt được anh cũng là người trong nghề tố cáo đấy. Là ai thì chúng tôi không nói được. Chúng tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp mà. Có điều nếu chúng tôi thấy thái độ hợp tác của anh không thành khẩn. Ai... Anh cảnh sát, các anh hứa thả tôi ra rồi mà. Liêu Hói lúc này chỉ còn mong giữ thân, mong thoát khỏi hai tên ác ma này, cái khác không quan tâm nữa. Tôi còn nói là không thả anh đâu, thả ngay. Diệp Thanh làm ra vẻ thả người. Nhưng mà đâu có nói là giữ bí mật cho anh, đúng không? Thứ Tiêu thêm một câu. Hai con sâu hại, mỗi con cắn một nhát làm Liêu Hói tim đập chân run. Bốn coi thường hai tên hình cảnh thèm tiền tới đi bắt đánh bạc, còn định tranh thủ đả kích đối thủ cạnh tranh, giờ mới biết mình sai rồi, sai ngay từ đầu rồi. Được, hôm nay tôi chơi tới cùng, các anh dám bắt, tôi sẽ nói cho một chỗ. Thừa lời, có sòng bạc nào mà cảnh sát không dám bắt? Thứ Tiêu lúc này còn sợ gì, nếu có thì là sợ bắt ít quá, chia không bỏ. Nói đi, dù là sòng bạc mở trong cục công an, tôi cũng bắt. Diệp Thanh vỗ ngực. Đúng là điếc không sợ súng. Liêu Hói gọi hai người tới gần thì thầm nói ra tin tức mà hắn nghĩ hai tên này chấn kinh. Rẻ đâu hai tên mắt ánh lên tham lam, trực tiếp gọi anh em lại lần nữa chạy tới tiền tuyến. Từ Đại Nguyên đi về phía tây 5 km, nằm sát cao tốc Đại Vận, núi non vây quanh, bốn mùa xanh mướt. Có một nơi du ngoạn cũng nổi danh nhờ suối nước nóng, đó là Tấn Tử Sơn Trang. Nơi này vừa là cảnh quan thiên nhiên, lại là nơi bảo hộ đất đai trọng điểm. Nếu nói kỹ hơn nữa là điểm chiêu đãi chỉ định của không ít cơ cấu tỉnh thành. Tiền thân Tấn Tử Sơn Trang là nhà chiêu đãi quốc gia Long Thành, năm xưa từng là nơi chiêu đãi cả công thần khai quốc. Do biết làm ăn, trải qua mười mấy năm, tiếng tăm không giảm mà còn tăng, mới thành quy mô hôm nay. Đây kỳ thực vẹn vẹn là nơi kinh doanh của thành phố thôi. Nhà chính 11 tầng, 11 tòa nhà phụ, mượn thế núi mà xây thành hình thất tinh. Nhìn xa xa Sơn Trang mới lên đèn như chòm sao rực rỡ. Bãi đỗ xe tuy không có chiếc xe đắt tiền làm người ta trầm trồ, nhưng xe sao hoa không phô trương phối hợp biển số bình thường, nhiều người nhìn ra chỗ bất phàm ở nơi này. Chẳng lẽ nơi đây có sòng bài? Cách đó 2,7 km, theo đường chim bay, Diệp Thanh và Thử Thiếu trố mắt. Không ngờ rằng tên lưu hói đó đưa bọn họ tới đơn vị chiêu đãi chính phủ tỉnh. Hai bọn họ có ngốc tới mấy cũng không dám tùy tiện xông vào đây bắt đánh bạc. Tên đó không trêu chúng ta đi chứ? Thử Tiêu nghi ngờ. Tám thành không phải, nơi này mới là thực sự thích hợp đánh bạc. Yên tĩnh, ít cảnh sát, tài chủ nhiều, chỉ cần có thể tụ tập được là thành mỏ vàng. Diệp Thanh khẳng định. Diệp Nhi, đừng có mà chỉ muốn tiền không muốn mạng. Thử Tiêu cảnh báo, người có thể tới đây đánh bạc không đùa được đâu. Anh đã nghĩ tới chưa? Nếu thực sự bắt được thì tiền sẽ lớn thế nào, còn hơn tiền lương một năm. Diệp Thanh nói nhỏ, phú quý tìm trong nguy hiểm mà ra. Nhưng nếu xảy ra chuyện thì sao? Thử Tiêu không yên tâm. Cùng lắm bị ném về tuyến đầu lêu mạng chứ sao? Diệp Thanh thản nhiên. Còn nếu khai trừ thì về bán lương thực. Bây giờ nơi đó đã kinh doanh ổn định rồi, đằng nào cũng chẳng sợ chết đói, sợ quái gì. Đối với an bài của tổ chức, Diệp Thanh đã học được, thản nhiên tiếp nhận rồi. Có điều đối với chuyện có thể thay đổi tình hình kinh tế, y cũng thản nhiên tiếp nhận. Thử Tiêu cũng bị thuyết phục, kỳ thực nếu giờ bỏ đi kinh doanh còn kiếm bằng mấy, cứ mà hơi tiếc bộ cảnh phục. Hai người thương lượng xong, kéo cửa xe muốn hỏi kỹ hơn, Liêu Hoài hút thuốc dương dương đắc ý. Không dám làm chứ gì, tôi nói cho các anh biết, đây mới là sòng lớn thực sự, mấy vụ chúng tôi làm còn chẳng đáng gọi là tôm thép. Người nơi này tùy tiện chơi một ván cũng mấy chục vạn. Người anh em, tới đây là dừng đi, chúng ta đừng ai nấy đi, đừng nói tôi gian, tôi cũng không nói các anh hèn. Mẹ nó, dám trêu cả hình cảnh kia à? Diệp Thanh giật mũ của thằng này, lộ ra cái đầu hói, sau đó tâm linh tương thông cùng Diệp Tiêu, mỗi người bọp một phát vào cái đầu hói. Chuyện vặt, hôm nay cho mày xem bọn tao dám chọc vào không? Thử Tiêu khinh bỉ. Hôm nay lão tử diệt ác tận gốc, nếu tin tức mà sai, diệt tin chó má mày luôn. Diệp Thanh xúc cổ lưu hói đi, khi thế từng làm lão đại giang hồ gặp cơ hội ngàn năm có một lại lộ ra. Nơi này tất nhiên không thể ua cả vào, hai người trao hỏi chi tiết, càng ngồi càng hưng phấn, lưu hói lại càng lúc càng sợ, trán thấm mồ hôi, cái này mà để lộ ra là hắn tiết lộ thì hậu quả khôn lường. Tôn Nghệ, đi đâu đấy? Hùng Kiếm Phi giữ lấy Tôn Nghệ vừa đi vội tới mức va phải lòng mình, thế mà không thèm nói một câu đi tiếp, nó đang có vấn đề. Tôn Nghệ khoác vai hắn thì thầm một hồi, gấu chó sầm mặt. Hình cảnh mà lại đi bắt đánh bạc à? Diệp Thanh có còn liêm sỉ không? Cái đó thì không, nhưng tiền thì có. Tôn Nghệ mặt đầy hâm mộ. Nhìn cậu kém cỏ chưa kìa? Hùng Kiếm Phi hừ một tiếng, hình cảnh từ trong huyết lệ rèn luyện ra, đặt chung với thứ tiền sắc là hạ thấp bản thân. Không đi thì thôi, dù sao tôi cũng đi, được chơi ít nhiều. Nhìn đi, Tiêu Ca làm chỉ đạo viên, Diệp Nhi làm đội trưởng, còn cậu mặt kiếp vẫn là cảnh sát hạng bét, bảo sao làm vậy? Biết vì sao người ta thăng tiến ầm ầm không? Vì người ta dám làm. Tôn Nghệ nhảy lên xe khởi động, hôm nay bỏ lỡ mất một vụ làm hắn xót quặn ruột rồi. Tết Dương vừa rồi phát có 500, chẳng bằng một ngày đi bắt đánh bạc. Mất mấy giây, Hùng Kiếm Phi đuổi theo hô lên. Đợi đã, tôi đi cùng. Trong tiểu khu cách đó mười mấy km, Lạc Gia Long cũng đang bận rộn. Hắn vất vả vần một cục sắt lên xe. Mẹ hắn chạy theo. Tối thế này con còn đi đâu thế hả? Lạc Gia Long cười sáng lạn. Mẹ, con có nhiệm vụ bí mật, không được phép nói với bất kỳ ai, kể cả mẹ. Thằng nhãi tối ta, vênh váo cái gì, có giỏi thì khi kết hôn đừng xin tiền mẹ. Mẹ hắn bực tức quay về. Túi eo hẹp cho nên phải theo đám anh em kiếm ăn, Lạc Gia Long lái xe đi tới điểm chỉ định của đội trưởng Diệp. Bắt đánh bạc, đây là tự làm cảnh sát hưng phấn nhất. Đội trưởng Cao ở đội hình sự khu mỏ vốn xem thường chuyện này, nhưng mà số tiền thu được vào buổi chiều thuyết phục hắn. Hôm nay bất ngờ hắn nghỉ sớm, không có đội trưởng thì chỉ đạo viên uy tín bùng nổ thành nhất ngôn cửu đỉnh rồi. Tin tức truyền về, hơn 40 hình cảnh ôm vũ khí đợi xung trận. Bắt đánh bạc để chắc chắn là từ kích thích. Đội hình sự Trang Tử Hà đã chuẩn bị xong, vấn đề kinh phí làm khó đội hơn một năm được giải quyết, uy tín tân đội trưởng lên tới đỉnh điểm, trừ người trực ban cũng dốc toàn quân. Xe sử dụng chính là xe đánh bạc thu được, nhất trong xe là đám hình cảnh mắt đỏ như con bạc. Ngoại lệ duy nhất chính là chỉ đạo viên Quách Duyên Hỷ. Ông ta nhớ rất nhiều năm trước một lần kháng lũ cứu nạn cũng điều động toàn quân thế này, không ai nói một lời hăm hở lên tiền tuyến. Ông ta nhớ khi truy bắt tên cuồng sát Vương Nạn đã giết 7 người ở Đại Nguyên, gồm 4 phụ nữ, 1 đứa bé. Suốt 2 năm không bắt được, cả đội mang quyết tâm rửa sạch sỉ nhục cảnh sát. Toàn quân hành động, 7 ngày 7 đêm liên tục tác chiến, cho tới khi bắt được hắn trong mỏ. Vậy mà giờ họ kích động vì đi bắt đánh bạc, vì vài đồng tiền, không phải nỗi hổ thẹn thì là cái gì? Đang sống trong hồi ức hào hùng, thê lương hiện tại, Phương Phương đưa tới cốc nước và thuốc, trách. Chú Quách, chú lại quên uống thuốc rồi. Bệnh cũ, uống cũng vô ích. Quách Duyên Hỷ nhìn Phương Phương, đó là yêu cầu cuối cùng của đội trưởng trước với tổ chức, giải quyết một chỉ tiêu công tác cho con gái mình. Nó đã làm nghề này cũng chẳng hay ho gì, một tiểu cô nương cùng đám nam nhân làm việc suốt ngày suốt đêm, làm khó cô bé. Lại là cháu trực ban à? Không à, việc động trực ban, cô điều anh ấy đi làm việc kia rồi nên cháu ở lại. Phương Phương xấu hổ không nói rõ, song ai cũng hiểu. Tiểu Phương, cháu thấy đội trưởng của chúng ta thế nào? Lão Quách sao sút hỏi. Cháu thấy anh ấy là người tốt. Phương Phương trả lời không cần suy nghĩ. Hà hà, người tốt sao? Lão Quách thấy cô bé này quá ngây thơ. Chỉ cần làm việc mà trong lòng không phải vì mình mà vì người khác thì là người tốt. Cảm quan của nữ nhân rất tinh tế, lại còn là người làm cảnh sát. Chỉ một câu nói đơn giản làm ông già sững sờ, không nói được gì, xua xua tay rời đi quyết định rồi. Không tham dự, không báo lên. 19 giờ, cái đội ngũ ô hợp lắp kép tạm bợ lần lượt chia ra canh phòng ngã tư, trạm xăng và đường thông tới Sơn Trang. 20 giờ, bắt đầu hành động. Theo lời khai của Lưu Hói, song ba không lớn nhưng quy cách rất cao, tổ chức ở biệt thự số 7. Diệp Thanh và Thủ Tiêu cởi cảnh phục, thay thường phục, đi bộ 2 km tiếp cận Sơn Trang. Vấn đề xuất hiện rồi, cái trang phục cung cổ của hai người khó mà thi triển được nơi tiêu tiền như rác này. Sau giờ Diệp Nhi, hãy kiếm bộ khác. Thứ Tiêu thất sách. Đừng khẩn trương, tổ hào bây giờ ít phô trương, tất cả là ở tâm thái. Diệp Thành trấn an Thứ Tiêu đang căng thẳng. Tâm thái thổ hào thì có, nhưng tiền thì không, hãy để đi rút vài nghìn. Đi đi, chạy hy vọng gì vợ cậu chịu bỏ tiền. Hai người nhàn nhã tản bộ, nói nói cười cười, coi xung quanh như rác. Phục vụ viên đúng là coi bọn họ thành đám nhà quê có tiền. Khi đứng ở quầy, Thứ Tiêu cười vì mỹ nữ tiếp tân. Mỹ nữ không người hỏi, thưa anh cần giúp gì sao? Diệp Thành nhéo hông thằng béo mê gái, thuận miệng hỏi, tôi ở nơi này, muốn hỏi xung quanh có chỗ tắm rửa không? Có ạ, ở ngay sân sau. Anh chỉ cần ra cửa rẽ trái chính là tòa nhà già cổ, trung tâm huấn luyện bên cạnh cũng có, song kém một chút. Phục vụ viên giọng nhẹ nhàng giới thiệu. Cảm ơn. Diệp Thanh gập tay nhẹ nhàng coi như chào, bộ dáng như chuẩn bị tới ăn tiêu. Vừa mới đi ra ngoài tới cửa sau thì một cánh tay đưa ra chặn lại. Oà, những 4 bảo an ai nấy cao lớn đứng sừng sững như núi. Chuyện gì thế? Diệp Thanh đa chiều khó chịu. Thưa anh, hậu viện thực hiện chế độ hội viên, phiền anh đưa thẻ ra. À, quên rồi. Diệp Thanh móc túi không ra, quay lại tát Thứ Tiêu một phát. Bảo nhắc tôi cơ mà, không được việc gì hết, lại quên ví trong phòng. Đợi chút, tôi về tôi lấy. Thứ Tiêu cúi đầu làm vẻ uy khuất, hai người vừa đi qua chỗ rẽ, lập tức chửi bới Diệp Thanh vì lợi dụng tình thế đánh mình. kế hoạch phá sản rồi. Diệp Thành bực mình đá đít hắn, bắt ngồi ở đại sảnh đợi, sau đó nghênh ngang vào thang máy. Thứ Tiêu liền hiểu ý định làm gì. Nó ra hai ngón tay có thể cởi áo lót của nữ nhân mà người ta không hay biết của Diệp Thanh, làm Thứ Tiêu hâm mộ lắm. Không cần nghi ngờ nữa, hôm nay có người bị y lục nhãn tú rồi. Thang máy lên xuống vài chuyến, nam nhân ăn mặc lịch sự, dáng vẻ thành đạt ra vào. Sau đó Diệp Thanh xuất hiện, búng tay cái tách. Nhìn nhau cười gian, trong tay Diệp Thanh đã có ba cái ví. Nhìn đống tẻ hoa mắt không rõ cái nào hết, thảo luận không qua kết quả, dùng cách trực tiếp nhất. Đi thẳng tới chỗ bị bảo an ngăn lại, Diệp Thanh ném cho hắn cái ví da cao cấp. Tự tìm đi, tôi quá nhiều thẻ, chẳng muốn nhớ. Cái chỗ bé xíu làm ghê gớm lắm, nếu chẳng phải bạn tôi cho cái thẻ, tôi chả thèm tới chỗ này. Bảo an vâng dạ, nơm nớp nhận lấy. Đúng là có thẻ, thẻ này đắt giá ra sao họ biết. Hai tay trả ví lại, một người đưa tay. Mời ông chủ. Sân động mười mấy mẫu, hành lang giả sơn, đình đài lầu các không thiếu thứ gì. Diệp Thanh búng tay về phía bảo an. Bảo an khúm đúng đi tới, y thuận tay rút vài tờ 100 đưa cho hắn. Cho cậu uống rượu. Người anh em, chỗ này có gì hay không? Ông chủ muốn chơi gì ạ? Bảo an càng lúc càng thêm cung kính. Nghe nói có quốc yến à? Cái đó phải đặt trước à, ít nhất là 3 ngày à? Em gái có ngon không? Loại gì cũng có à, Trung Tây đều đầy đủ, nếu có nhu cầu đặc thù cũng cần đặt trước à? Diệp Thanh loanh quanh một lúc mới vào chủ đề. Đánh bạc thì sao? Không cần hẹn trước, đi vào là được à. Ông chủ tới lần đầu sao? Bảo an chỉ một tòa lầu. Ừ, tới cho biết. Diệp Thanh lại thuận tay cho vài tờ tiền nữa, đi thẳng tới địa điểm được chỉ. Nơi này có cái hay, chỉ nhận tài không nhận người, không nhìn quần áo chỉ nhìn tiền, rất thuận tiện. Đưa tài hội viên ra, tiếp tân khom người 90 độ. Các em gái sườn xám đỏ với họa tiết vàng ánh kim sao hoa, tươi cười đồng thanh hô: Chào ông chủ. Đóng giả thổ hào kỳ thực rất đơn giản, đó là dừng dưng với mọi thứ, bất kể thứ gì cũng coi như không là được. Diệp Thanh đi khệnh khạng. Thứ Tiêu ngẩng cao cái đầu lớn, mắt thì cứ liên liên ngực các em gái. Thắp thùng hai người cũng là mỹ nữ, nhìn không rõ tuổi. Mỗi khi tới chỗ rẽ là đứng sang bên, đưa bàn tay trắng trẻo ra mời. Đi tới tận 5 phút, Diệp Thanh nhận ra thiết kế của nó là kiểu vòng tròn. Vòng ngoài là gian bình thường, vào trong là chỗ đặc biệt, cách âm rất tốt, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Tới tầng 3, đẩy hai tầng hành lang, tới nơi ghi làm đẹp nữ khách, nam khách dừng bước. Cửa đóng đinh đồng, tay nắm vàng mở ra một cái, âm thanh quen thuộc lọt vào tai Thủ Tiêu làm hắn như phê thuốc. Âm thanh gì nữa, đánh bạc chứ là cái gì? Bốn bề đều vang lên tiếng la hét nhốn nháo, tiếng cười khanh khách lả lơi, cãi nhau, mùi rượu mạnh, nước hoa, khói thuốc cùng với em gái xinh đẹp tạo ra bầu không khí phấn khích. Nhưng kỳ một chỗ, phục vụ ăn mặc rất kín đáo, lịch sự, trong khi nữ khách lại khác hoàn toàn, y phục lại hết sức gợi cảm. Ăn mặc không phải che đậy mà chỉ để khoe gò, gò ngực vươn cao, trên trễ cổ, dưới thiếu thốn. Từng đôi cánh tay và bắp đùi trắng muốt như ngó sen, hút mắt lắm rồi, khi họ ngả người xuống bàn ném xúc sắc, càng khiến người ta nhìn chảy dãi. Phân tán khắp nơi là con bạc đang ném xúc sắc, cầm bài, san chai thảm đỏ, đi hẳn là phòng VIP trong truyền thuyết rồi. Và một cái là phục vụ ở ngoài đóng cửa ngay, mỹ nữ đôi mắt như con nước đó đứng ở bên quầy bar. Sau quầy có cô gái khom người, trước mặt đặt đồ các loại phỉnh. Mời mình đổi phỉnh đây mà. Diệp Thanh và Từ Tiêu hơi ngại, bọn họ từ đây cướp tiền, trên người không mang tiền. Ngại ngùng một chút mà xảy ra bao nhiêu việc. Ở bên ngoài, hai vị khách đống lên với tổng đài là mất ví, còn chút xử lý lại có vị nữa tới nói mất ví. Nơi này mất trộm là lần đầu, người tới đây ai trả gia tài không nhỏ, không phải chuyện đùa đâu. Bảo an không dám chậm trễ, vội vàng mở camera giám sát xem ngược lại. Bọn họ rất kinh nghiệm, chỗ đáng nghi nhất là từ đại sảnh tới phòng. Đại sảnh không thể, hành lang khó gặp người, vậy đáng nghi nhất là thang máy. Tiếp đó tìm được khuôn mặt lại, lên lên xuống xuống tận mấy lần, bảo an lập tức dựa vào hình ảnh tìm trộm. Cùng lúc đó, hình cảnh mai phục xung quanh đang đợi tín hiệu hành động. Đại bộ phận không biết là tín hiệu gì, ở đây thống nhất chỉ huy dựa vào cái máy hình dạng kỳ quái. Nữ nhân nhìn hai vị khách quý, Thứ Tiêu và Diệp Thanh bắt đầu sinh nghi. Khách khứa tới đây không phô trương rất nhiều, nhưng mà nghèo khó thế kia là lần đầu. Áo len bình thường, tay áo sơ mi không có bất kỳ ký hiệu nào, vest vải dạ rẻ tiền tuy không nhận ra là hãng nào, song giày da hơi nhăn lộ tẩy, không chút khách khí nói: "Hai vị, nơi này đổi phình, nếu muốn phục vụ gì có thể nói với bất kỳ phục vụ viên mặc ghi lê nào ở đây. Kim ngạch không hạn chế, hai vị quẹt thẻ hay trả tiền mặt." Một mỹ nữ phong tư chắc tuyệt và hai nam tử bộ dạng kém cỏi không ai chú ý tới cảnh lúng túng này. Diệp Thành tới quầy đổi phình, biết người kiếm sống ở nơi thế này có ai không mắt tinh như trộm, đột nhiên bạo phát một tràng chửi bới rất chính tông. Mỹ nữ choáng váng không hiểu gì, chính là cần hiệu quả này. Diệp Thành ngoắc tay gọi Thừa Tiêu tới, dùng tiếng lóng ở phương Nam giao lưu, không đóng giả được thổ hào thì đóng giả thổ phỉ, dù sao dọa chết khiếp rồi tính. Thừa Tiêu vâng dạ, quay sang nói với mỹ nữ: "Đại ca nói không muốn bắt nạt các người." "Bắt nạt chúng tôi?" Mỹ nữ tu chất đất tốt vẫn mỉm cười ứng phó, cơ mà ánh mắt ngơ ngác. Tiếp đó nhìn thấy nam tử khẩu âm phương Nam kia thuận tay cầm lấy cái phỉnh, sau đó chớp mắt nó như biến mất thành vật sống, luồn lách qua kẽ ngón tay, tinh một tiếng phỉnh bay rất cao, người kia không thèm nhìn, phỉnh như được lệnh biến mất giữa không trung, thoáng cái xuất hiện trên mu bàn tay xoay tròn ở đó. Tài nghệ này làm mỹ nữ suýt rớt mắt khỏi tròng, trong đầu chỉ có một từ: cao thủ. Ok, dọa được rồi. Diệp Thanh lại nói với Thử Tiêu cái gì đó. Phiên dịch rẻ rách Thử Tiêu lại kiêu ngạo nói: "Đại ca muốn thấy tuyệt kỹ của Vương Lão Thiên, nếu hắn không dám ứng chiến thì chúng tôi sẽ kiếm chút tiền ở đây. Khẩu vị của đại ca lớn lắm." Ok, sợ chết khiếp rồi. Mở xong sợ nhất gặp cao thủ, người ta nói rõ ràng thế này là lịch sự, chứ nếu người ta âm thầm thắng mấy trăm vạn thì nguy. Mỹ nữ không dám xem nhảy hai vị khách bề ngoài kém cỏi này nữa, gọi hai em sườn xám tới. "Tiếp hai anh đây, xin hai anh đợi một chút." "Được, khách tùy ý chủ." Thứ Tiêu phất tay: "Nhanh lên, đại ca không có nhiều thời gian." Mỹ nữ vội vàng chạy đi, đoán chừng là gọi cao thủ ứng chiến. Tiêu Ca bản tính không đổi, vươn tay ôm eo em gái trên 1m7, đưa mặt tới ngực người ta hít sâu một hơi. Trời ơi, thương muốn nhũn người. "Em gái, định bồi tiếp anh làm gì?" "Anh muốn làm gì?" Em gái rất bạo dạn khúc khích cười. "Cái này, ai, thôi vậy, còn việc phải làm." Thứ Tiêu bị Diệp Thanh lườm một cái, phải buông em gái ra, hai người đi vòng quanh xem xét. Diệp Thanh lén lút lấy di động ra, nhưng phát hiện vấn đề đau đầu, không có sóng, hỏng rồi, chắc chắn nơi này có thiết bị chặn tín hiệu, thảm rồi, vào được hang ngủ lại chẳng thể truyền tin ra. Hai người phối hợp ăn ý, dùng giọng môi giao lưu. Tiếp đó Thứ Tiêu lại dính lấy hai em gái. Chẳng mấy chốc trong phòng vang lên tiếng cười dâm dục của Tiêu Ca và giọng nũng nịu lả lơi của hai em gái. Diệp Thanh thừa cơ đánh giá xung quanh, trừ nơi thông gió ở tầng thượng và cổng chính, đoán chừng không có lối ra ngoài. Hơn nữa cửa hai tầng, rồi nhà này vẫn ở trong lầu. Tính toán mai phục tới nơi phải mất 8 tới 10 phút, lâu như thế đủ cho người nơi này chuẩn bị. Phải tìm cách gửi tín hiệu ra, hơn nữa có hai em gái này đi cùng còn chắc hơn hai cái còng. Diệp Thanh mới đi lên bậc thang, một em gái bên cạnh Thủ Tiêu đi tới, dựa thân thể mềm mại vào y, giọng êm đu: "Anh, nơi này không thể tùy tiện vào đâu, chỉ có lời mời của ông chủ." Diệp Thanh kéo tay em gái, nâng cằm lên hôn chụt một cái, dùng giọng phổ thông không sõi: "Vậy chỗ này có thể tùy tiện vào không?" Em gái vận mình thoát ra, hờn dỗi mắng: "Đáng ghét." "Đều là diễn kịch mua vui thôi." Em gái vừa giận lại quấn lấy Thử Tiêu. Diệp Thanh đứng trước bàn baccarat, khách xung quanh người thắng cao hứng, người thua đổ mồ hôi, người căng thẳng cầm bài như cầm bom. Thử Tiêu nhận ra rồi, hai em gái kia chỉ ở mờ thôi, thử đụng chạm mấy lần người ta đều khôn khéo né tránh, mất hứng đi theo Diệp Thanh. "Biết chơi cái này không?" Diệp Thanh chỉ. "Cậu nói xem." Thử Tiêu khinh bỉ, thứ hắn không biết chẳng có mấy. "Chơi vài ván đi, dù sao cũng đành, thua thì coi như công hiến, thắng cho em gái tiền tiêu vặt." "Oa, thật là tuyệt." Hai em gái tức thì ôm lấy Thử Tiêu coi như phần thưởng. Tiêu Ca nhắc tới đánh bạc một cái liền như thay đổi hẳn con người, cả mỹ nữ Khuynh Thành cũng không để ý nữa, mắt nhìn chằm chằm sới bạc. Diệp Thanh biết bản lĩnh Thử Tiêu, hai con mắt nhỏ như hạt đỗ kia chẳng khác nào nhìn xuyên quân bài, tài hiệu vừa vừa thôi, sau đó ném ra mấy phỉnh. Hai em gái nhau mắt, không biết vị này từ khi nào có hai phỉnh mỗi cái 1 vạn. Tất nhiên là ăn trộm, đó là bản lĩnh hiếm hoi của Diệp Thanh. "All in." Thứ Tiêu vỗ bàn rất thô bạo. chớp mắt xoè ra 19 điểm, tỷ lệ thắng khá cao, kết quả đúng thật, thắng rồi. All in, Thử Tiêu tiếp tục hô, thắng liền 3 ván, 2 thành 4, 4 thành 8, 8 thành 16, chớp mắt đã có 16 vạn. Hai em gái há hốc mồm, khách chơi xung quanh cũng dừng hết cả lại nhìn. À, thua rồi, người thua vẫn dừng dừng đắc ý, vì ván này Thử Tiêu đặt 5.000 chưa phải tức lắm. Diệp Thanh mỉm cười, bộ bài chia qua một nửa, với cái đầu của Thử Tiêu, bộ bài chưa một nửa là hắn tính ra 7-8 phần, thắng nhiều thua ít, đây là thủ pháp thuần thục chứ không cần thủ đoạn. Qua lại mười mấy ván, hai đôi rời đi chỉ còn lại 3 người, ngạc nhiên nhìn tên béo phá đám, cứ như là muốn kiếm chuyện với nhà cái, đôi khi còn ngông nghênh tuyên bố, ván này tôi muốn thắng. Hơn nữa mỗi lần tưởng như lỗ mạng ấy lại thắng thật, chia bài chẳng mấy chốc mồ hôi lấm tấm, hai vạn đã thành 50 vạn, chỉ sợ tên này hô ôn in tiếp. Sợ cái gì, cái đó tới, thằng điên đầy đống phỉnh lớn tới, tỉnh bơ tuyên bố, ôn in. Người chơi khác thua tới đỏ mắt, giờ đều chung kẻ thù đứng về phía Thử Tiêu, la hét mong nhà cái sạt nghiệp. Nhà cái lấy ba lá, lá thứ ba vừa lên, hắn thấy trời đất xoay vần, 22 điểm, tức là một tịt, nhà cái chết rồi. Ha ha, Thử Tiêu cười điên cuồng, vươn hai tay vơ phỉnh. Một cánh tay ngăn lại là Diệp Thanh, Thử Tiêu chép miệng đứng dậy, thứ này thắng cũng chẳng lấy được, khăn cái béo má hai em gái sững sờ. Kích thích không? Hai em gái chưa hoàn hồn gật gật đầu. Còn có thứ kích thích hơn, Thử Tiêu lợi dụng cơ hội bóp ngực một em, dấm đãng chảy nước dãi. Tặng các em hết đó. Á, hai tiếng kêu nho nhỏ, hai em gái sườn xám hạnh phúc tới choáng ngợp, lao đào suýt ngã. Ha ha, anh chưa chắc có thể làm các em thỏa mãn, nhưng tiền của anh chắc chắn có thể làm các em đạt được cao trào. Thử Tiêu cười giải đắc ý lắm. Diệp Thanh buồn cười, nói nhỏ. Hãy không làm nữa nhé, chúng ta mở một cái dòng, thế này mới là sống. Cậu nghĩ cách làm sao sống mà rời khỏi đây đi. Thử Tiêu tinh mắt đã thấy kiếp trưởng dẫn một đội bảo an tới. Bốn bảo an, mỹ nữ khi nãy dẫn tới trước mặt Diệp Thanh và Thử Tiêu làm động tác mời. Mời hai vị, người vương sẽ tới ngay. Được. Diệp Thanh vẫn dùng khẩu âm phương Nam, mỉm cười đi theo mỹ nữ. Chỉ vài bước chân thôi, đi vào gian trong làm con bạc khác đỏ mắt. Vào trong một cái, dưới chiếc đèn treo thủy tinh cực lớn là chiếc bàn chơi bài xa hoa, chạy vài vàng buông tua, mỹ nữ nhoẻn miệng cười. Hai vị chờ một lát. Sau đó lại gọi hai mỹ nữ vừa bôi tiếp Thử Tiêu vào khép cửa. Hỏng, Diệp Thanh nhận ra trong số bảo an có người mới y cho tiền khi nãy. Thử Tiêu cũng phát hiện, có chút khẩn trương, mấy người đó tự cười tự không nhìn họ. Lộ tẩy rồi sao? Chắc là không, con bạc bị bắt hôm nay đều giam giữ trong đội hình sự. Tin tức sao truyền tới đây được, mà chỗ thế này chẳng bận tâm tới vụ truy bắt nhỏ lẻ. Cậu trộm đồ bị lộ rồi, Thử Tiêu dùng giọng môi nói. Cứ theo kế hoạch mà làm, tốt nhất là có thể đánh với chúng một ván. Diệp Thanh trả lời. Người anh em, lấy gì mà đánh, vừa rồi đánh bằng thứ cậu trộm được mà. Hai em gái cảm thấy có chút quái gì, nhưng không nói ra được. Bảo an bắt nọ đứng dựa vào tường, không đâu đó chuyện gì, nhưng sợ là khoản tiền kia không lấy được rồi. Lát sau có một tên để tóc một mất một còn khom người mời. Ông già béo béo mặc đường phục khá khí khái đi vào, theo sau là tên cao lớn tướng mạo hung ác. Diệp Thanh và Thử Tiêu đứng dậy, biết chính chủ đã tới rồi. Lưu hói khai, nhà cái ở sông này là Vương Lão Thiên, cái tên này nổi tiếng từ lâu, nhưng ít người biết tên thật ông ta, thậm chí rất ít người từng gặp. Nhưng cái tay bị người ta chặt hai ngón kia thì không sai được nữa. Anh hùng xuất thiếu niên, nhãi con to gan lắm, tới phá đám à? Giọng lão già âm u. Nếu đường đường chính chính đi vào, sợ là tiền bối không thèm để ý. Diệp Thành trong sự bình thản có chút tâng bốc. Lão già lại nhìn Thử Tiêu rất hứng thú. Chàng béo, tài nghệ khá lắm, nhiều năm rồi chưa gặp ai như thế. Thường thôi à, cho 21 điểm này liên quan tới xác suất, bài qua một nửa, nếu như hết được bài đa đa thì tiếp đó thằng thua biết trước 8 phần. Tôi chỉ may mắn, mong được tiền bối chỉ điểm. Thử Tiêu không người cung kính. Lão già lại cười dài, không khí có vẻ hòa hoãn rồi, ai dè lão ta quát. Bắt lấy, gian lận không liên quan tới xác suất. Thử Tiêu thất kinh, cái thằng tóc bên còn biến mất, đi tới kẹp cổ, Chưa kịp phản kháng bị bảo an xông tới ấn xuống bàn chơi bài. Diệp Thanh vừa đứng lên thì nghe thấy sau lưng có tiếng cạch, toàn thân lạnh buốt. Đó là tiếng mở chốt bảo hiểm, khá quen thuộc. Này này này, có gì thong thả nói. Lão gia tử, đây đâu phải đạo đãi khách, ai dân lận chứ? Thứ Tiêu phát hoảng, dân cờ bạc đều biết gian lận là cho tay lên bàn chặt ngón. Cái này gọi là tự gây nghiệt không thể sống. Cậu chơi 19 ván, trừ ván đầu là thắng thật sự, còn lại đa phần không phải. Cho ăn xem, đừng nói chúng ta nghi oan người khác. Lão già phất tay, thằng tóc một mất một còn mang di động ra dí vào mặt Thứ Tiêu. Thứ Tiêu nuốt nước bọt, tuyệt kỹ cháo bài quán bị người ta phát hiện, ai mà ngờ góc độ đó cũng bị gắn camera. Ván đầu tiên ném trả bài, hắn giấu một quân, sau đó là có thể thoải mái không chê số điểm rồi. Diệp Thành cũng không biết Thứ Tiêu lại giờ cho gian lận, vã mồ hôi, thằng béo này chán sống sao? Mày giấu bài ở đâu? Thằng đó lắc cả ngày không ra, tát hai phát, Thứ Tiêu kêu oan, chết không chịu nhận. Kiểm tra cô ta. Lão già đi tới, đưa tay về phía hai em gái kia, cởi cúc áo cổ. Em gái run run thì ông ta gầy dây vú một cái, quân bài từ ngực em bên trái rơi xuống đất. Em gái đó mặt trắng bệch, không còn cả chú ý, nửa đầu ngực mơn mởn, phơi ra trước bàn dân thiên hạ. Giờ cho ở đây có hậu quả gì, cô rất rõ, nhưng lão già không làm khó. Không liên quan tới cô, ra đi. Hai em gái cuống quýt chạy mất, mọi người hiểu rồi. Thằng béo từ lúc sơ soạn hủy tăng chứng, Diệp Thanh lo sợ không dám nhúc nhích, sau lưng chứa thằng súng vào gáy y. Chàng trai, xem chừng cậu là người thích cờ bạc đấy. Vậy biết tay lạ sợ tay quen, tay quen sợ cao thủ, cao thủ sợ gian lận. Nghe qua bao giờ chưa? Nghe, nghe rồi. Thứ Tiêu gian nan nói, mận án bị ấn xuống bàn tới biến dạng, tay kéo ra không cử động được chút nào. Vậy biết hậu quả của gian lận không? Không, không biết. Thứ Tiêu lúc này quá hối hận vì giờ trò khôn vặt. Nhìn tôi. Lão già giơ hai tay lên, tay phải đứt tới cổ tay, vết thương hết sức đáng sợ, tay trái chỉ còn ba ngón, thứ khủng bố đó như thành sự kiêu ngạo của lão. Dám gian lận ở chỗ tôi thì phải làm theo luật của tôi. Tiểu Mã, ra tay. Diệp Thành thất kinh, chỉ thấy thằng kia rút ra con dao sáng láng. Trong tiếng kêu đau đớn của Thứ Tiêu, máu vọt lên bắn vào mặt y, cơ mặt y như lên cơn động kinh. Chuyện xảy ra quá nhanh. Con dao xuyên qua tay găm lên bàn, cơn đau kinh khủng làm mồ hôi Thứ Tiêu thấm đầy trán. Hắn nhìn bàn tay mình trên bàn lẫn lộn máu, giờ không lo tới cái tay nữa mà lo tới cái mạng rồi. Đại ca, tôi không lấy một đồng nào, các anh làm thế là bất nghĩa đấy. Có gan lắm, lúc này còn mạnh miệng. Tiểu Mã khen một câu, thình lình rút dao ra, Thứ Tiêu gào lên đau đớn, toàn thân co giật, bảo an ghì chặt. Nếu lấy tiền thì cái tay này của mày đã ở lại rồi. Yên tâm, tao đâm đất chuẩn, xuyên qua xương, không phế được đâu. Chỉ cho mày bài học, xéo, lần sau dùng tay đó chơi bài thì nhớ tới nơi này. Thứ Tiêu ôm bàn tay nhỏ máu, áp lửa giận xuống. Vương Lão Thiền không thèm để ý, chỉ lập uy mà thôi. Nhìn lại Diệp Thanh đang bị dí súng vào đầu. Xoát người. Tiểu Mã xoát người, lát sau ném ba cái ví, một cái di động lên bàn. Ngoài ra không còn gì khác. Ví đi trộm, còn di động là thứ hàng nát, không có bất kỳ cái gì chứng minh thân phận hết, làm hắn nhíu mày. Tiểu huynh đệ, tay cũng nhanh lắm, không phải ví của cậu đúng không? Vương Lão Thiền nhìn chằm chằm Diệp Thanh, đừng bọn bị đâm một dao mà thằng này không thèm biến sắc. Nếu ông quay được chứng cứ tôi trộm đồ thì tôi để lại cái tay cho ông. Diệp Thanh vẫn giữ khẩu âm. Không sai, tôi trộm, cũng có thể nói là mượn, vì muốn xem tuyệt kỹ của Vương Lão Thiền, không ngờ bảo đao đã già. Thằng cao lớn phía sau rung rung gõ đầu Diệp Thanh. Chó má, có tin tao bắn mày không? Dám tới đây làm can à, không được nhúc nhích. Diệp Thanh cứ quay đầu lại, làm thằng cao lớn cả kinh lùi ra sau. Diệp Thanh dí đầu vào nòng súng đen ngòm. Bắn đi, nếu mày thấy tao chớp mắt một cái thì tao đổi sang họ mày. Có cái thằng chó điên như thế, tên cao lớn hơi ớn. Dù là dân hắc đạo mang đầu đi làm bậy cũng không nhiều. Hắn biết đối phương không phải mạnh miệng, Cái ánh mắt tàn nhẫn hung bạo kia chắc chắn là loại đã nhúng chàm rồi. Có chút khẩn trương nâng súng lên cao một chút. Diệp Thành thong thả quay đầu nhìn Vương Lão Thiên đứng im đó. Nếu mày không dám nổ súng thì thu lại đi, đừng khoe ra cho mất mặt. Bọn tao cũng có quy củ, tay đền tay, mạng đền mạng, Vương Lão đền được thì cứ tùy tiện. Loại phương thức lấy máu thị uy này đã trấn áp không biết bao người. Ai dè lần này không linh nghiệm còn khiến đối phương thêm hung hăng, khó xử rồi. Hai tên này từ thủ đoạn tới khí thế đều không phải loại lưu manh kiếm ăn kiếm uống. Suy nghĩ một lúc đưa tay. Mời, nếu muốn khiêu chiến thì dựa theo quy củ khiêu chiến, có bản lĩnh thắng thì cứ lấy. Diệp Thanh hừ mũi một tiếng, kéo ghế ngồi xuống, nhìn Từ Tiêu thả mài ôm tay máu me phải tay. Đứng sang bên. Wow, Từ Tiêu hiểu rồi, mình bị người ta coi là chân chó nên mới ăn dao này, thì uy mà thôi, nếu không phải chặt tay thằng trộm mới đúng. Lại nhìn lão già thần sắc như chuẩn bị đón địch, nếp nhăn trên mặt càng sâu, khẳng định là đang nghĩ đôi sách. Dù sau ăn bát cơm này, nếu để mất thể diện, sau này e không giữ được ghế. Hơn nữa hai người họ lai lịch bất minh, dằn mặt thì dám, giết người không dám. Diệp Thanh nhận ra sớm hơn một chút nên càng ngày càng ngông nghênh, nhìn kiểu gì cũng giống lão đại một phương. Vương Lão Thiên thở dài ngồi xuống, hơi hối hận chưa cân nhắc kỹ đã dùng thủ pháp quen thuộc, giờ gặp phải đá tảng rồi. Tiểu huynh đệ, cậu lấy gì để cược? À, tôi sơ suất mất rồi, hình như là chẳng có gì để cược. Diệp Thanh à một tiếng như mới nhớ ra. Không phải cậu đùa chúng tôi chứ? Hai người không mang một xu, ví đi trộm, phỉnh cũng trộm. Vương Lão Thiên lạnh mặt hỏi, song hai người cổ quái tới mức độ này rõ ràng không đơn giản. Chơi lớn một chút, tôi không có thói quen vác theo cả bao tiền, nhưng tôi không ngại vác đi cả bao tiền. Thế sao, vậy cậu cược bằng gì? Diệp Thanh phất tay chỉ di động của mình. Vương Lão Thiên lắc đầu. Thế thì không được, chắc cậu biết đánh bạc là bất hợp pháp, nên nơi bí mật này khả năng không thể để người ngoài biết. Không phiền phức như thế, tôi cho ông số, ông liên hệ giúp tôi, người ông quen, báo tài khoản cho hắn, sẽ mau chóng có tiền chuyển vào. Diệp Thanh thoải mái nói. Thử Tiêu đứng ở góc, lòng giật đánh tót, cái hố này đào hay lắm, khiến chúng tự lấp đất. Người tôi quen. Vương Lão Thiên chắp tay. Xin hỏi là vị nào? Lưu Hói. Vương Lão Thiên hơi ngớ người, Lưu Hói chẳng phải là nhân vật vai bế gì. Diệp Thanh nói tiếp. Tôi thắng trên xe Lưu Hói 40 vạn, hắn không phục chơi với tôi vài ván, giờ nợ tôi hơn 100 vạn, bị tôi bắt đòi. Hắn giới thiệu tôi tới đây, nếu không tôi không biết nơi này có cao thủ. Vương Lão Thiên đau răng, thì ra là xương khó gặm bên ngoài không giải quyết được, đẩy tới đây, xác nhận số di động cùng Diệp Thanh, sau đó phải lao mã ra ngoài liên hệ. Chừng thời gian hút điếu thuốc, tên đầu một mất một còn quay về, gật đầu với Vương Lão Thiên. Vương Lão Thiên thở vào, đoán chừng vì xác định được là người cùng đường, nếu bị đánh bạc mà tới, vậy không phải lo rồi. Lão già hào khí bốc lên. Được, chúng tôi tiếp. Cược cái gì chúng tôi quyết, cược bao nhiêu cậu xem làm, chọn đi. Poker, bài cựu, mặt trước, tùy tiện. Tôi cũng muốn thấy kỹ thuật của huynh đệ. Thử Tiêu cuống lên, thế này khác nào phù dấu vào động phòng, hỏng rồi. Tay Diệp Thanh trộm đồ thì được, chứ đánh bạc kém lắm. Lưu Hói đặt điện thoại xuống, tim đập loạn xà ngầu. Hai tên đó đối đầu với Vương Lão Thiên thật rồi. Người khác không biết, chứ hắn rõ lão già đó tàn nhẫn ra sao, khẩn trương trả lời theo an bài, sau đó di động bị người ta cướp mất. Đó là tín hiệu hành động. Rất đơn giản, nếu gọi cho cậu Thịnh Dương là rút lui, còn nếu như gọi cho Lưu Hói, không cần biết là nói gì cũng có một kết quả, đó là xông lên. Lạc Gia Long điều chỉnh kênh liên lạc, mồm mấp máy một lúc, định nói lại tắt đi, hỏi Tôn Nghệ ở bên. Nói gì bây giờ nhỉ? Tôi không có kinh nghiệm chỉ huy. Chỉ huy cái bòi, để tôi. Hùng Kim Phi cướp lấy bộ đàm, ấn nút liên lạc. Nghe lệnh của tôi, mục tiêu là lầu Thiên Quyền, Tấn Tử Sơn Trang, các anh em xông vào bắt con bạc đi. Nói xong chiếc xe này cũng xông lên đi đầu. Tôn Nghệ đạp ga thành dê đầu đàn, mở đèn chớp xông thẳng vào Sơn Trang. Theo sau từ mặt đường, chạm xăng, bóng tối đột nhiên như đom đóm chớp sáng xông tới. Đại sảnh, hoàn cảnh u tĩnh, tiếng nhạc du dương, không chú ý tới mặt đường xa xa, đoàn xe cảnh sát hung dũng xuất hiện. Vậy chơi poker đi. Đánh lớn nhỏ ra sao tùy vương lão quyết định. Thắng thì tôi mang tiền đi, thua thì tôi chuyển tiền vào tài khoản. Nếu ông không yên tâm, tôi có thể thông báo cho người ngoài đưa tiền tới. Diệp Thanh bình tĩnh đưa ra quyết định. Không cần phiền như thế, người đã ở đây rồi còn sợ không lấy được tiền à? Vương Lão Thiên nhướng mày. Lấy bài. Tiểu Mã lấy trong ngăn kéo kín ra một bộ bài chưa bóc, đồ đặc chế, phiên bản hoàng quan của Ma Cao, bộ bài được con bạc thích nhất, ra hiệu đưa Diệp Thanh kiểm tra. Không cần đâu, bắt đầu đi. Diệp Thanh bề ngoài trấn tĩnh, kỳ thực tim đập loạn xạ. Điện thoại đã gọi đi, anh em sắp tới, nhưng còn một vấn đề là tên cao lớn phía sau có hàng nóng. Lực mặt mấy lần, tên cao lớn đó đứng sau lưng Diệp Thanh nhìn chăm chăm, đừng nói là không chế hắn, muốn giở trò cũng khó. Red, bài bị xé, Vương Lão Thiên cười. Chúng ta chơi đơn giản chút, tộc chiến tộc thắng, cậu chia tôi chọn, tôi chia cậu chọn, ai to thắng. Bình thường nghe Thử Tiêu kể chuyện vui trên sới bạc, đây là cách phân cao thấp tốt nhất của hai người đối chiến. Một người chia bài, một người chọn, so sánh lớn nhỏ khá công bằng. Nếu là người thường đã đành, đây là Vương Lão Thiên càng đơn giản. Vương Lão, mời. Diệp Thanh đưa tay ra. Được, chủ châu ý khách. Vương Lão Thiên đưa tay trái ra, bằng ngón tay cầm bộ bài, thuận tay lướt qua bàn, toàn bộ xòe ra, cho thấy toàn bộ bình thường. Sau đó tay trụm lại chia bài thành ba phần, từ cổ tay tới đầu ngón tay, không ngừng chuyển động, sao bài mấy lần, bỏ lên bàn làm động tác mời. Diệp Thanh không cần nghĩ, đưa tay rút bừa một quân trong đó úp xuống. Tiếp đó Diệp Thanh chưa bài, rõ ràng là kém xa, tay chân lóng ngóng, một quân bài bay lên, y ngượng ngập nhặt về, đặt bài lên bàn để Vương Lão Thiên chọn. Chàng trai, cố ý để bài bay lên cho tôi nhìn, sau đó đặt lên trên cùng để tôi chú ý à? Vương Lão Thiên nhìn Diệp Thanh chằm chằm, mọi động tác không qua được mắt lão. Diệp Thanh cười hỏi, vậy lão Vương đã nhìn thấy quân bài tôi rút rồi? Vương Lão Thiên sờ bài, sờ quân cuối cùng, ông ta lại rút quân thứ hai từ dưới lên xoay ra. Át bích. Bảo an suýt xoa, Thử Tiêu nhắm mắt, biết chỉ thua không thắng. Tôi thua rồi. Diệp Thanh không lật bài, ném đi luôn, thua là cái chắc. Y chọn bừa làm sao so với bản lĩnh mò ra được át như người ta. Ván thứ hai, Diệp Thanh xào bài trước, thua ván đầu khi thế của y đi xuống một chút, quay đầu nhìn tên cao lớn, đề phòng hắn gian lận, lại nhìn bảo an và thằng đầu bên còn bên mất, chửi đám cướp dưới sao còn chưa xông lên. Tiểu huynh đệ, quên nhắc, ở chỗ chúng tôi quy củ là giữa ván hai bên đều có thể yêu cầu tăng thêm cược, hoặc là tăng thêm thứ cược ngoài. Ván đầu tiên là Vương Đao Thiên nhìn ra tên này chỉ dùng mẹo vặt, trình độ không cao như tưởng tượng. Thêm bao nhiêu? Không nhất định phải cược tiền, cược một cái tay, thế nào? Ai thua chặt ba tấc? Vương Lão Thiên đưa tay phải bị chặt cụt tới cổ tay ra. Hai tên thủ hạ mỉm cười, đánh cược kiểu này có sức uy hiếp hơn cả cược bao tiền. Không ngờ có kẻ tàn nhẫn hơn, Diệp Thanh chát một cái, đặt bài lên bàn, tay rời đi, chơi liều hô. Được, nếu ông lại rút được át bích, tôi tặng cho ông cái tay này. Một câu làm Thử Tiêu tái mặt, tim không biết rơi đụng đi đâu rồi. Có điều Vương Lão Thiên cau mày, biện pháp ngu xuẩn không có lấy chút màu mè nào làm lão ta gặp khó. Lão ta căn bản không thấy Diệp Thanh làm bất kỳ cái gì. Có điều muốn Lão Thiên nhận thua đâu dễ. Ông ta đưa tay sờ bài, mắt nhìn Diệp Thanh, thong thả chia bài thành bốn phần. Mặc dù cậu che giấu rất tốt, nhưng hai tay xoa vào nhau bốn lần, hơn nữa lòng bàn tay cậu có mồ hôi, trên mặt bài có biến hóa nhỏ, hẳn là ở đây. Lão ta nhón lấy một quân bài, từ từ vén lên một góc, thình lình mặt biến sắc. Diệp Thanh cười đất gian, nhưng người khác không biết rốt cuộc là bài gì. Vương Lão Thiên trừng mắt với tên cao lớn, hắn tức thì ấn vai Diệp Thanh đợi lệnh. Sao cậu làm được? Vương Lão Thiên ngạc nhiên, biết người ta gian lận mà không bắt được tại trận là thua một bậc rồi. Ông nhận thua đi rồi tôi nói. Diệp Thanh chỉ tay tên cao lớn ấn vai mình. Vương Lão Thiên đánh mắt ra hiệu cho hắn buông tay. Diệp Thanh lại nói, lật bài đi. Không lật, Vương Lão Thiên biết thanh danh cả đời của mình đặt ở quân bài này, nhưng mất mặt lớn rồi. Lão ta yên tĩnh ấn bài, tự hồ nghĩ đôi sách. Đúng lúc này cửa bật mở, Mỹ nữ kia chạy vào, thở không ra hơi, chỉ cửa như lên cao trào, nó đứt quãng. Cảnh sát. Vừa nghe hai chữ cảnh sát, tên cao lớn tức thì thò tay vào hông rút súng, không ngờ trống không, chưa kịp xoay người thì đoang đoang đoang, hắn nhũn chân lăn xuống đất. Mỹ nữ kinh hoàng nhìn Diệp Thanh tay cầm súng đang bốc khói. Á, tiếng thét chói tai, mỹ nữ cuống cuồng lao ra ngoài. Đoàng. Diệp Thanh mặt lạnh tanh bắn luôn tên tiểu mã có dao, trúng bắp chân, hắn đau đớn ôm chân gào thét, bốn phát súng lập tức đánh tan mọi ý chí phản kháng, bảo an đồng loạt run rẩy lùi lại. Thứ tiêu tích tắc đó như được tiêm thuốc kích thích vọt lên, cầm ghế đập liên hồi. Chĩa súng vào trán Vương Lão Thiên, lão ta hai mắt trợn trừng, tự hồ không tin được vào biến hóa đột ngột này. Người đó tay như ma quỷ, đệ tù hạ lão ta tới gần lấy mất súng, súng trong tay đủ ưu thế, y còn bóp cò không chút e dè. Diệp Thanh lật quân bài Vương Lão Thiên không dám, là quân quy, y cười khẩy rũ tay, quân át bích rơi ra. Đây là tuyệt kỹ vua trộm đấy, lão già, ông thua rồi. Vương Lão Thiên hít sâu. Rốt cuộc cậu là ai? Lão tử chính là xã hội đen có giấy phép, ha ha. Diệp Thanh cười cuồng ngạo, vùng tay tát cái chát, lão già lệch mặt, đi tới góc tóm cổ tên cao lớn trúng đạn kéo áo ra ngoài. Gian ngoài đã náo loạn, tiếng nữ nhân la hét, con bạc cuống cuồng chạy, còn có bảo an dùng xe đẩy định đẩy phình đi. Đoàng, một tay kéo người đầm đìa máu, tay cầm súng, Diệp Thanh như sát thần nổ súng lên trời, khiến xung quanh im phăng phắc. Đứng con mẹ nó im, ai đồng đậy lão tử bắn chết. Trong phòng Tiêu Ca rao uy đập ngất tiểu mã, lục truy thủ trong người hắn chĩa về phía bảo an sợ xón đáy. Giữ hết vào tường, giơ tay lên. Lúc này thì ngoan hết rồi, từng tên úp mặt vào tường, giơ tay lên cao. Thứ tiêu cầm dao cắt thắt lưng chúng, quần tụt xuống không ai dám kéo lên. Lại cắt áo sơ mi một tên bảo an, bọc vết thương lại. Lúc này mới phát hiện Vương Lão Thiên sợ hãi ngồi tại chỗ không nhúc nhích, lửa giận bốc lên đá lão già ngã lăn lông lốc. Tiêu Ca không kính già yêu trẻ gì hết, xông tới vừa đấm vừa chửi. Chết con mẹ mày đi, vênh báo à, không làm con bạc tử tế lại chơi dao chơi súng. Lão tử làm cảnh sát kiếm vài đồng dễ dàng lắm mà, còn đâm lão tử một dao. Lúc này đội tiên phong đã xông vào lầu, thử tiêu số đồ hộp phình, tiếng leng keng lăn khắp nơi chỉ phương hướng. Lực lượng bảo an không phải là không đắc lực, 7-8 tên có vũ trang chặn ở hành lang, nhưng xông tới mấy chục cảnh sát mắt đỏ như hòn than, sự hồn phi phách tán, bị hình cảnh ấn xuống đất. Cảnh sát đi kiếm tiền mà dám ngăn à, và chạm phát là đội ngũ tan tành. Cầu Thịnh Dương, Tôn Nghệ, Hùng Kiếm Phi đi đầu như hung thần, gặp phản kháng là đánh, nhưng vừa tới nơi thì hết hồn. Thấy Diệp Thanh cầm súng xách cổ áo một tên, vết máu kéo dài từ trong phòng ra, không rõ súng chết thế nào, nam tử ôm đầu run rẩy ngồi ngoan như chim cút. Wow, bên quầy là nguyên chiếc xe đầy toàn tiền mặt, đám cảnh sát thèm chảy dãi. Còng hết lại, phong tỏa hiện trường. Diệp Thanh tin rằng đây là song bài lớn nhất đại nguyên từ xưa tới nay. Con bạc rút lui không chậm, song không ngờ hình cảnh tới hùng hổ như thế. Chỉ 3 phút mà đường bí mật duy nhất bị chặn, trong không gian chật hẹp chen lấn mười mấy con bạc chưa kịp thoát, còn có kẻ đã chạy ra thì bất chấp nhảy xuống ao nước. Hình cảnh ngoại vi đuổi bắt khắp nơi. 10 phút sau, phía Tấn Tử Sơn Trang đã gọi điện tới thẳng thượng tầng, như toàn bộ sở công an tỉnh không ai biết hành động hôm nay. Điện thoại lại dồn từ trên xuống, cục đồ chí đội, phân cục cũng chẳng ai biết có hành động nhắm vào khách sạn cấp tỉnh, còn là đơn vị chiêu đãi của hai cấp tỉnh thành. Nửa tiếng sau, chí đội trưởng Lý Chiêu Đông tới hiện trường, nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc của hình cảnh Trang Tử Hà, tức tới không nói lên lời. Hắn đùng đùng nổi giận vào hiện trường, không ai dám ngăn, nhưng tới nơi toàn bộ lửa giận biến mất, sợ tới nhũn chân. Đến số tiền thu hoạch ở hiện trường là hơn 600 vạn, chuyển khoản chưa xác định, từ nhân viên tới con bạc hơn 100 người, có cả lãnh đạo đơn vị mà lúc này đầu óc hắn choáng váng tới không nhớ ra tên. Kinh khủng hơn, tên điên kia còn nổ súng đả thương người ta. Đội trưởng, xảy ra chuyện lớn rồi. Diệp Thanh dẫn mấy chục người đi bắt đánh bạc, bắt cả phó thị trưởng rồi, còn nổ súng bắn hai người, giờ loạn rồi. Lý Triều Đông chạy về xe báo cáo cho Hứa Bình Thu. Chưa báo cáo hết, thấy trên con đường ngoằn ngoèo vô số xe cảnh sát nhá đèn xanh đỏ kéo tới. Tổng đội trưởng Trị An Quách Hoành Bưu mặt âm u từ lầu Thiên Quyền đi ra, lúc này sau trên vai không chấn nhấp nổi đám hình cảnh cơ sở nữa. Ngày hắn cũng không rõ làm sao có cái song bài lớn đến thế, càng không rõ vì sao sòng bài lớn như thế bị hình cảnh bắt cả nhân chứng lẫn vật chứng. Nơi này có hơn 30 nam nữ phục vụ viên. Khi hắn vào thì đám hình cảnh đang đào sâu ba tấc đất, cả phòng thay đồ nữ cũng bị moi đa mấy chục vạn. Sòng bạc hai tầng riêng, camera ẩn đề phòng gian lận tới hơn 40 cái, giờ thành bằng chứng trực tiếp nhất chống lại bọn chúng. Với con mắt cảnh vụ thì đây là hành vi muốn chết. Dù có người muốn nói đỡ cho cũng phải ngậm miệng. Càng làm hắn sợ hơn nữa là có vị hình cảnh bắn bị thương hai người bằng bó qua loa ném sang bên. Hắn nhìn thấy nhiều khuôn mặt quen thuộc ngồi trong đống con bạc đợi xác nhận thân phận. Những ánh mắt đáng thương ném về phía hắn. Hắn vừa không quen, sau đó vội vàng lùi ra. Chuyện này e là có đôi tay che trời cũng chẳng che nổi. Tổng đội trưởng Quách, hay là bên trị án các anh tiếp nhận vụ này nhé. Lý Triều Đồng đuổi theo Quách Hoành Bưu thăm dò. Còn mẹ nó, cái đống hỗn loạn này ai mà dám tiếp nhận? Quách Hoành Bưu tựa cười tựa không đáp. Chỉ đội trưởng Lý, không thể đỏ mắt xông vào cướp tiền, cướp phải khoai nóng lại buông tay chứ. Trời đất chứng giám, tôi không biết gì hết. Giờ thì anh biết rồi, không phải tôi nhát gan, mà anh cho thêm lá gan nữa cũng không ai dám tiếp nhận đâu. Quách Hoành Bưu dứt khoát luôn, bước đi thật nhanh, thấy Lý Triều Đồng vẫn đuổi theo, mắng. Dù tôi muốn tiếp nhận cũng không được đâu, bị thương hai người rồi, thuộc án hình sự rồi, không định đổ cho chị An chứ, chúng tôi rút đây. Nói xong đi một mạch chẳng quay đầu. Hắn vừa đi, những chiếc xe đi cùng cũng đi theo, còn lại Lý Châu Đông đứng chờ đó một mình. Lúc này 22 giờ tối, chuyện xảy ra một tiếng, ánh đèn ở Tấn Tử Sơn Trang ảm đạm đi rất nhiều. Nhân viên không bị khống chế thì cũng thừa lúc hỗn loạn chạy mất. Chỉ vài tiếng thôi mà thế suy bại của nơi này đã hiện rõ. Trên xe, Quách Hoành Bưu châm trước xem phải dùng ngôn từ tù thế nào mới thích hợp. Chuyện quá lớn, hắn không dám nghĩ tới hậu quả. Hồi lâu sau, hắn nói thế này với điện thoại. Cục trưởng Vương, tôi vừa từ hiện trường ra. Hình cảnh phá sòng bạc này, bọn họ nói là điều tra nghi phạm. Có điều tôi cho rằng, hắn là có được tin nơi đó tụ tập đánh bạc, nên muốn kiếm thêm thu nhập. Đúng à, dẫn đầu là Diệp Thanh, đội trưởng đội hình sự Trang Tử Hà. Tay đội trưởng đó còn đổ súng bắn hai người. Tình huống trong đó tôi cho rằng không thích hợp ra mặt. Chứng cứ bắt được quá vững chắc, sắp có cả khẩu cung rồi. Người thao túng mỗi sự kiện đều không thể đích thân tới hiện trường, cho nên mới cần một đôi mắt nhìn thay họ. Quách Hoành Bưu rõ ràng là một cấp dưới rất thích hợp. Nói xong hắn chỉ nghe thấy tiếng thở dài, sau đó điện thoại bị cúp, chỉ còn tiếng tu tu kéo dài. Thiếu Phong, lại làm sao thế? Vương Phù mặc áo ngủ lụa hấp dẫn, đưa tay ôm lấy chồng, vừa đặt điện thoại xuống. Đã quen với cú điện thoại chẳng phân biệt ngày đêm rồi, nhưng phàm là có chuyện luôn chọn lúc không thích hợp nhất. Như vừa rồi, đôi vợ chồng già vừa có chút hứng thú, muốn tình cảm một chút thì có cuộc điện thoại chẳng lành này. Vương Phù rất nhiều ý dựa vào chồng hỏi. Vương Tiêu Phong lại thở dài. Mấy đội hình sự phá sòng bạc ngầm ở Tấn Từ Sơn Trang rồi. Hả? Sao có thể? Nếu đó có cổ phần của con rể bí thư Cố, ai dám ra lệnh? Vương Phù ngạc nhiên, xem ra bà biết rất nhiều. Không nhất định là ra lệnh mới dám. Đám cảnh sát cơ sở làm chuyện không có lệnh nhiều hơn chuyện ra lệnh nhiều. Vương Tiêu Phong không còn gì để nói. Chị An đã đủ phiền rồi. Giờ hình cảnh cũng tham gia náo nhiệt. Lại còn là Diệp Thanh, thằng nhóc khốn kiếp đó như ma ám vậy. Rắc rối này chọc ra làm ông ta khó xử. Rắc rối lắm à? Vương Phủ lo lắng. Vốn đây không phải là chuyện lớn. Dù có lớn thì cũng lớn hóa nhỏ được. Nhưng mà hình cảnh tương đối độc lập. Và lại có người bạn đọc cũ kia khó sai bảo, luôn đối đầu với chồng bà. Bắt được cả đống chứng cứ, còn bắn bị thương hai người. Nghe nói phó thị trưởng Tần cũng bị kẹt trong đó. Vương Tiêu Phong miệng đắng nghét, không biết thứ cảnh sát khốn kiếp tới mức nào mới gây ra thứ họa này. Ông ta hối hận vì trước kia làm khó Diệp Thanh, để ý vinh quang ở lại xa Dương Đầu Nhai có phải là hay không. Người bạn học cũ của anh luôn tìm được cấp dưới bán mạng, sau đó cấp dưới của anh kém quá. Thực sự là kém quá ra. Tay tổng đội trưởng Trị An do ông ta đề bạt, vậy mà gặp chuyện là tránh luôn. Về phần phân cục, đồn công an đều đứng bên xem lửa cháy. Ông ta phải bội phục tên cảnh sát nhỏ đó, người liều mạng bắt con bạc không phải nhiều. Vương Phủ biết chuyện này lại đổ lên đầu chồng mình rồi. Gần đây liên tiếp xảy ra chuyện, e là sĩ đồ không thể tiến thêm được nữa. Có điện thoại gọi tới, Vương Tiểu Phong xem số, đang hiệu vợ yên lặng rồi nhận máy. Thị trưởng Cao, chào anh. Tình hình chưa rõ lắm, đây là vụ án bên tổng đội hình sự làm. Đúng là có một sòng bạc tìm được lượng lớn chứng cứ ở vị trí chúng ta, không thích hợp can thiệp phía dưới phá án. Vâng, có tình huống mới nhất tôi sẽ trực tiếp báo với anh. Đặt điện thoại xuống rồi, Vương Thiếu Phong lắc đầu, nhìn đôi mắt mỹ lệ của vợ, vuốt nhẹ má vẫn còn láng mịn. Em bảo anh nên làm sao? Bất kể anh làm gì, em cũng ủng hộ anh. Thế thì anh quyết định làm việc mình thích, kệ họ tranh nhau. Vương Thiếu Phong tắt di động, sau đó tắt luôn đèn, công việc yêu thích chính thức bắt đầu. Chiếu tướng. Nhâm Hồng Thành rời sĩ. Chiếu tướng. Nhâm Hồng Thành rời tướng. Chiếu tướng. Hứa Bình Thu đuổi tới cùng. Nhâm Hồng Thành lùi xe ăn con tốt. Hứa Bình Thu chọc tức, lão Hứa vỗ trán, để ý đầu không để ý đuôi. Ông chỉ còn một tốt một sĩ mà người ta còn có một quân xe. Hay là hòa nhé. Ừ, hòa hòa. Hứa Bình Thu đồng ý bồi. Ấy là ông ta được nhường một xe rồi đấy. Lão Hứa, không phải tôi nói anh chứ, đánh cờ mười mấy năm mà chả tiến bộ gì. Nhâm Hồng Thành bày cờ cười nói. Vì tôi không tiến bộ nên anh mãi mãi không có thỏa mãn của người chiến thắng. Lão Hứa vô sỉ đem điểm yếu thành lợi thế. Nhâm Hồng Thành thấy kỳ nghệ của lão Hứa cũng không kém. Mỗi lần khai cuộc đều dùng biện pháp kịch liệt đổi quân, sau đó tiêu hao 7-8 phần xuôi mấy con tốt lên tấn công. Người không hiểu thủ pháp của ông ta bị kiểu chơi cờ quái lạ, đánh cho chóng mặt. Thủ pháp quan dùng tốt đó giống cách làm người của ông ta. Con tốt của anh lại qua sông rồi. Hứa Bình Thu nhướng mày, như trách Nhâm Hồng Thành làm mất hứng chơi. Cái thằng nhãi đó muốn đưa y xuống đồi, tương lai đề bạt còn có cớ. Anh nói xem xuống dưới đó được mấy ngày, chứ tới nửa tháng đã chọc vào tổ ong rồi. Tôi đang bực đây, sao mà y giỏi gây họa như thế, nhiều hơn tôi gây họa cả đời rồi. Cho tới tận bây giờ ông vẫn không nhìn thấu tiềm lực của Diệp Thanh lớn cỡ nào, nhưng biết năng lực gây họa của y thì thuộc loại vô tận. Bất kỳ chuyện bé như móng tay nào mà rơi vào tay y cũng thành đại họa ngập trời. Thế không định quả nào? Nhâm Hồng Thành thấy từ lúc xảy ra chuyện tới giờ cũng đủ lâu rồi, e quân tốt kia không chịu nổi hỏa lực. Không quản. Hứa Bình Thu kiên quyết lắc đầu. Mỗi người đều phải trưởng thành, che chở nhiều không lớn được, bị thua thiệt không phải chuyện xấu. Cho nhớ đời, mới lại bắt được đầy đủ nhân chứng vật chứng, tôi không tin có người dám đứng ra nói đỡ cho cái sòng bạc đó. Cục trưởng Vương thì sao? Ông ta mà đứng ra thì tôi khinh. Yên tâm, tuy tính cách ông ta hẹp hòi, song cách cục ông ta không thấp, nhãn quang không tới mức nông cạn như thế. Hứa Bình Thu lắc đầu, đối thủ lâu năm quá hiểu rồi. Người kinh doanh Xuân Trang không ngồi yên đâu, ai mà nuốt được cục tức này. Kể cả phía cảnh sát không ai lên tiếng, Tiểu Diệp cũng không cùng đẳng cấp với người ta. Nhâm Hồng Thành có chút lo lắng. Vậy phải xem ai ra tay tàn nhẫn hơn rồi. Anh chớ xem thường Diệp Thanh, cậu ta nhìn có vẻ lỗ mãng nhưng tinh toán rất sâu. Đối thủ vì coi thường cậu ta mới thành hành động lỗ mãng. Thằng nhóc đó âm hiểm lắm. Hứa Bình Thu vẫn như cũ, cạch một tiếng pháo đi đầu. Ván cờ kéo dài mười mấy năm vẫn tiếp diễn. Đúng như Hứa Bình Thu dự liệu, thế cục bên ngoài chẳng có gì thay đổi. Tin tức xác thực truyền ra, các đơn vị cảnh phủ im lặng hết, từ phân cục, đồn công an, đội trị an, không ai dám phái một cảnh sát nào tới tấn Tử Sơn Trang. Các bạn vừa nghe xong tập số 99 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.